Chương 1020, con nuôi mẹ kế 30. Trần Tứ Thúc như vậy khẽ đảo, tức giận bất bình các huynh đệ đều ngây dại. Đứng ở cửa Trần Nhị Ca cách phụ thân gần nhất, một cái bước nhanh về phía trước, đem người đỡ lấy. Lúc này mới phát hiện phụ thân hai mắt nhắm nghiền, nhưng tay chân đều tại run rẩy, này làm sao xem đều giống như Trấn Thượng Đại Phu nói chúng do chứng bệnh tuổi tác hơi lớn hơn một chút người, đều rất dễ dàng phát bệnh này. Phàm là phát bệnh, kẻ nhẹ bán thân bất toại, tay chân không nghe sai khiến. Nặng thì bỏ mệnh nghĩ đến cái sau, Trần Nhị Ca sắc mặt đại biến, cha bệnh. Chúng ta phải tiện hắn đi y quán này dư huynh đệ mấy người cu nở dê vây quanh, nhấc nhấc, tìm người hỗ trợ tìm người, rất nhanh liền đem người đưa đi Trấn Thượng. Như vậy lớn chiến trận, thôn bên trong người đều biết Trần Tứ Thúc phát bệnh chuyện. Tự nhiên là có người hiếu kỳ nguyên do phải biết, phàm là chúng do chứng bệnh, một số ít là chính mình phát bệnh, hơn phân nửa đều là sốt ruột hoặc là tức giận. Gần nhất Trần gia chuẩn bị phân gia, huynh đệ mấy người đều có các tiểu tâm tư. Nhà ai quán thượng như vậy nhiều nhi tử, hẳn là đều sẽ sốt ruột phát hỏa ai Trần ra mấy cái tức phụ, cũng không muốn vì này giấu giếm. Gọn gàng dứt khoát liền đem vừa rồi phát sinh chuyện đều nói. Đám người một mặt kinh ngạc. Trần Lão Đại muốn cưới cái kia đào hồng, đúng như Điển Quế Hoa nói tới là lường gạt. Đã cuốn bạc chạy nàng cuốn đi bạc, là Trần Lão Đại trộm nhà bên trong tích xúc những cái đó tích xúc, là năm nay ngày mùa thu hoạch lúc sau dùng lương thực đổi lấy. Huynh đệ mấy người lần này phân ra, ngoại trừ nhà bên trong địa chi bên ngoài, đó chính là nhất đáng giá phân đồ vật Trần Tứ Thúc toàn hơn nửa đời người bạc bị nhi tử một buổi liền đưa người, mới tức đến ngất đi bên kia tại nhà hàng xóm bên trong dưỡng thương Điển Quế Hoa buổi sáng tỉnh, ngay tại do dự rời đi nhà hàng xóm lúc sau. Đặt chân, liền biết Trần gia phát sinh chuyện. Kỳ thật, đối với hiện giờ Điển Quế Hoa tới nói, nhà mẹ đẻ mặc kệ nàng, tiểu diệp thị chiếu cố nàng vài ngày, chắc chắn sẽ không lại để cho nàng vào cửa. Nàng duy nhất có thể đi địa phương, cũng chỉ có Trần gia. Vừa rồi nàng còn dự định ra ngoài sau liền chết ỷ lại Trần gia cửa ra vào đâu không nghĩ tới liền nghe nói việc này. Mang nàng trở về đại nương là cái người nhiệt tâm, đem sự tình nói xong sau, liền giúp nàng phân tích trong đó lợi hại quan hệ, huynh đệ mấy cái đều nói, nếu như tìm không thấy đào hồng truy không trở về bạc, này ba lượng bạc, phải do Trần Lao Đại kiếm được trả lại bọn hắn. Điền Quế Hoa vốn cũng không nghĩ rời đi Trần gia, đại nhập cảm tương đối mạnh. Nếu như phân ra, một chút nội tình không có, đi lên chính là ba lượng nợ ngẫm lại cũng làm người ta ngạt thở. Nhất là nàng mấy cái kia đệ tức phụ nhi đều không phải dễ chê, bình thường kẹp thương đeo gậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nếu như thiếu các nàng bạc, vẫn là không trả nổi cái loại này chỉ sợ mỗi ngày nhật tử đều nước sôi lửa bỏng. Trong lúc nhất thời, Điền Quế Hoa trong lòng manh động thoái ý anh em nhà họ Trần mấy người đem phụ thân đưa đi Trấn Thượng y y quán, đại phu sau khi xem, xác định đây chính là trúng gió chứng bệnh. Cũng may đưa tới phải kịp thời, châm cứu qua đi, miễn cưỡng có thế bảo trụ một cái mạng. Nhưng nghĩ muốn lại xuống giường là tuyệt đối không thể. Nói cách khác, Trần Tứ Thúc tê liệt chị em dâu mấy người phòng ngừa chú đáo, đợi đến huynh đệ mấy người đỡ người trở về thôn lúc, tất cả mọi người biết, Trần Tứ Thúc sẽ xảy ra trận này bệnh. Đều là bị Trần Lao Đại hại. Còn có kiện rất quan trọng sự, Diệp Thị lấy ra ba mươi mấy cái tiền đồng, toàn bộ cho y y quán, cũng chỉ đến hai bộ dược trở về. Liên này, vẫn là huynh đệ mấy người đau khổ cầu xin kết quả. Tiền đồng đã xài hết rồi, bọn họ nghĩ muốn tìm xe ngựa đuổi theo đào hồng chuyện chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Trần Lao Đại cái này người đối với thê tử không tốt, nhưng đối với phụ thân vẫn là có cơ bản tôn trọng. Nhìn thấy ngồi phịch ở giường bên trên hôn mê bất tỉnh phụ thân, hắn khá là tự trách. Quỳ gối trước giường túi đầu, thật lâu không nói. Mà bên ngoài huynh đệ mấy người thương lượng một chút, tìm Trần Lao Đại ra tới. Từ Trần Nhị Ca mở miệng, đại ca, cha bệnh. Chúng ta đều rất thương tâm, nhưng bây giờ không phải thương tâm thời điểm, quan trọng chính là cấp cha chữa bệnh. Đại phu nói, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, chiếu cố tốt, cha còn có thể xuống giường. Thậm chí còn có thể tự mình ăn cơm làm việc. Bệnh này là nhất định phải trị nhưng là, chúng ta bạc đều để đào hồng mang đi, tìm người cũng là nhất định phải tìm. Hắn nói đạo lý rõ ràng, bên cạnh ba huynh đệ đều một mặt đồng ý Trần Lao Đại liền biết bọn họ trước đó đã thương lượng qua, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, ta không có ý kiến. Phía dưới ba huynh đệ có chút nóng nảy, Trần Nhị Ca Trấn An nhìn bọn họ một chút, nói, chúng ta tìm ngươi ra tới. Là có chuyện cho ngươi nói. Chúng ta đi tìm đào hồng, thuận lợi, truy hồi bạc chưa khỏi cha, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như tìm không ra đâu Trần Lão Đại chính mình chạy một chuyến, biết tìm về người hy vọng xa vời, nghe vậy nghi hoặc, tìm không ra, có thể làm sao đâu chúng ta tìm người dọc theo con đường này, không thể chỉ dựa vào chân, uống gió Tây Bắc cu nở dê no bụng không được bụng. Phải mời xe ngựa A đến ăn uống ngủ nghỉ A. Trần Nhị Ca hỏi lại, tiếp tục nói, thân huynh đệ mình tính sổ, tìm ngươi tới ý tứ, chính là muốn cho ngươi nói, nếu như người này tìm không ra, trên đường đi hết thẻ tiêu tốn, đều phải ngươi đến trả Trần Lão Đại, nói hồi lâu, nguyên lai tại chỗ này đợi hắn đâu. Hắn là đi tìm một lần, hơn nữa là thực tình muốn đuổi theo trở về bạc nghiêm túc tìm. Đối với tìm được người không có ôm hy vọng quá lớn, cau mày nói, ta không cảm thấy có thể tìm tới. Huynh đệ mấy người, cho dù ai biết chính mình có thế phân bạc bị người tiêu xài đều sẽ tức giận, Trần Nhị Ca nhịn khí, kia chiếu ngươi ý thế nào Trần Lão Đại cũng không biết nên làm cái gì. Lúc này hắn lòng tràn đầy hối hận chính mình không có nghe Điền Quế Hoa. Hoặc là nói, trong lòng có chút lạ Điền Quế Hoa không có sớm một chút tới nói. Càng thậm chí hơn, hắn có chút lạ Điền Quế Hoa không buông tha chọc giận Tiểu Diệp Thị, đến mức đưa tới Đào Hồng cái này lừa đảo. Nghĩ đến chỗ này, Trần Lão Đại giật mình, đề nghị, Đào Hồng xem như gạt người ai chúng ta có thể hay không đi báo quan đâu quan phủ tìm người, còn sợ tìm không ra sao huynh đệ mấy cái nhãn tình sáng lên. Trần Nhị Ca gấp đến độ lập tức liền muốn lên đường, vội vàng hỏi, đại ca, lộ phí chuyện ngươi đến cùng nói thế nào ngươi nếu là thừa nhận về sau từ ngươi trả, ta hiện tại liền đi huyện thành báo quan Trần Lão Đại không nghĩ nhận lời, trái xem phải xem, chính là không nhìn các huynh đệ con mắt. Ba lượng bạc đã rất nhiều, phân ra lúc sau, phân cho hắn hẳn là chỉ đủ cha con bọn họ ba người ăn uống. Chỉ sợ đời này hắn cũng còn không hơn nợ, nếu là càng nhiều về sau hai đứa con trai làm sao bây giờ Trần Lão Tam gấp, đại ca, làm người đến có đảm đương. Ngươi nếu là cái nam nhân, vấn đề này liền nên đáp ứng hạ. Còn lại mấy cái huynh đệ cu nở dê khuyên, lời nói cơ bản giống nhau. Ý tứ liền một cái, sự tình bởi vì Trần Lão Đại mà lên, vì vậy mà phát sinh hết thẻ chi tiêu đều phải từ hắn đến trả. Chị em dâu mấy người ôm cánh tay đứng tại cách đó không xa, liền sợ nhà mình ăn thiệt thòi. Diệp Thị ngồi tại trước giường trông coi lao đầu tử, nghe bên ngoài huynh đệ mấy người tranh chấp. Giống như đại nhi tử gắng gượng chống đỡ không đáp ứng, dần dần, động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn. Diệp Thị nước mắt tràn mi mà ra, ghé vào giường bên cạnh gào khóc, báo ứng đều là báo ứng Trần Lão Đại bị đám người vây công, rơi vào đường cùng đáp ứng. Trần Nhị Ca được rồi hài lòng trả lời, lập tức đi ra ngoài tìm xe ngựa. Trấn thượng xe ngựa không nhiều, các nhà đều không thuận tiện. Rơi vào đường cùng, tìm được Sở Vân Lê trước mặt. Cho nên, tại sự tình phát sinh một canh giờ sau, Sở Vân Lê liền được tin tức. Nàng cũng không sốt ruột bộ xe ngựa, tràn đầy phấn khởi nghe Trần Nhị Ca nói xong, lắc đầu nói, không tiện đâu rồi, ngươi tìm người khác đi. Trần Nhị Ca, ta cảm giác ngươi tại đùa ta. Sở Vân Lê đã nhìn ra hắn ý nghĩ, lạnh nhạt nói, thôn bên trong cùng trấn thượng người đều biết ta mỗi ngày muốn đưa đón hai đứa bé, nếu như đi theo ngươi tìm người, buổi chiều không nhất định trở về được đến. Trần Nhị Ca muốn nói làm Liếu Gia Hảo phóng hai vợ chồng đi đón, sợ nàng từ chối, cắn răng một cái, ta người nhà nhiều, ta làm cho người ta đi cho ngươi tiếp. Sở Vân Lê khoát khoát tay chỉ, không được. Không đợi Trần Nhị Ca hỏi, nàng đã lẩm bẩm nói, có một số việc không phải đã nói đi liền có thể làm chưa từng xảy ra. Lúc ấy chúng ta mẫu tử bị các ngươi Trần gia làm hại thật thê thảm, suýt nữa không tìm được đặt chân. Trở về còn bị Tiểu Diệp Thị khi dễ đến không được. Đây đều là bởi vì các ngươi mà lên, không tìm các ngươi ra báo thù đã là ta rộng lượng, nghĩ muốn ta giúp các ngươi môn đều không có Trần Nhị Ca cảm thấy chính mình thực oan. Lúc trước nhận làm con thừa tự hải tử, cùng với nói là người một nhà thương lượng, không bằng nói là song thân cùng đại phòng thương lượng. Huynh đệ bọn họ mấy cái, chỉ là không có ngăn cản mà thôi. Thứ nhất nhận làm con thừa tự chính là đại phòng hải tử, không tới phiên bọn họ có đáp ứng hay không. Thứ hai, Trần Truyền Viễn nếu như đọc sách, bao nhiêu cũng sẽ chiếu cố một chút phía dưới đường đệ. Thứ ba, Trần Trường Phúc khi đó hầu bao phồng lên, nếu để cho Trần Truyền Viễn được rồi, coi như hắn không chia cho đường đệ, bọn họ luôn có thể đi mượn. A tóm lại, Trần Truyền Viễn nhận làm con thừa tự, tại Trần gia còn lại mấy phòng có ích vô hại nhưng là được rồi chỗ tốt rõ ràng là đại phòng, cũng bởi vì không có phân ra, bọn họ nhị phòng cũng bị này nữ nhân ghi hận phàm là tin tức linh thông một ít, đều biết Lý Niệm Thu tại trấn thượng mua đất hoang loại đường cán, nấu đi ra so trưng ra. Còn tinh khiết hơn đường, kiếm lời không ít bạc. Như vậy người, ai không muốn cùng nàng giao hảo kết quả, bởi vì đại phòng chuyện, hắn không chỉ không có thể giao hảo nàng, ngược lại còn muốn kết hạ thù hận. Này phần oan khuất quả thực không có địa phương nói. Nếu là lúc trước đại phòng không có ra kia yêu thiêu thần, hiện tại Lý Niệm Thu vẫn là Trần Trường Phúc tức phụ, chưa từng có kế sự tình, bọn họ nhà cu nở dê sẽ không cùng Trần Trường Phúc kết thù kết toán. Dựa vào Trần Trường Phúc đối với song thân nho mộ thân cận, Trần gia nghĩ muốn mượn bạc, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trần Nhị Ca trong lòng hiện tại liền hai chữ, hối hận thực hối hận phi thường hối hận hủy đến ruột đều xanh. Nếu như có thể mà nói, hắn quả thực muốn đem lúc kia treo lên thật cao chính mình nên ở chết.